Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 59, khế đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứa nhỏ ngốc cha như thế nào để ý đây, các ngươi vừa trở về cũng mệt mỏi, đi nghỉ trước đi. Nhiễm phụ vỗ vỗ Nhiễm Linh Lung bả vai, bí hiểm nhìn nàng một cái. Tiện đà đảo, kia mai này anh trai ngươi đi cùng Mộc Tổng nói chuyện làm ăn, ngươi liền không cần phải đi. Tốt cha, Nhiễm Linh Lung tại Nhiễm phụ trên mặt hôn một cái, tiện đà đứng người lên. Đi vào hướng phía đứng cùng Đồng Vũ Vân sau lưng hai tên nữ tử ra hiệu bằng mắt. Chợt xoay người hướng phía Nhiễm phụ phất phất tay. Cha ngủ ngon, Nhiễm phụ nhìn xem diêm dúa quyến rũ Nhiễm Linh Lung, nhẹ một chút càng dưới. Này Thiên Long tập đoàn giám đốc cưng chiều thê là nổi danh, ở trước công chúng, cũng chút nào không ngại người khác cho là hắn là thê nô. Linh Lung nếu thật đi đến, Mộc Tổng còn không định như thế nào thu thập nàng. Mộc Tổng mặc dù không phải là hắc đạo, nhưng nhiều năm như vậy làm việc an phận, lại bởi vì cái kia tiểu nữ nhân xuất hiện mà thay đổi. Khắp nơi làm việc giọng phách lối, hơn nữa, không che giấu chút nào phu nhân của hắn, đối với tầm quan trọng của hắn. Đoạn thời gian trước nghe nói có hai cổ người đang tìm Mộc Tổng phiền toái. Hôm nay còn chưa điều tra rõ, không thể để cho Linh Lung mạo hiểm. Nhiễm Linh Lung mang theo Đồng Vũ Vân lên lầu, đem nàng an bài tại căn phòng cách vách. Về sau, ngươi liền ngoan ngoãn đứng ở Nhiễm gia biệt thự, đừng nghĩ chơi hoa dạng gì. Ta sẽ gọi ca tìm nhãn khoa bác sĩ, giúp ngươi chữa lành con mắt. Chợt xoay người trở về phòng, làm cho kia hai gã sinh đôi tỉ muội hầu hạ nàng. Đồng Vũ Vân tại hai tỉ muội dưới sự giúp đỡ của tắm rửa rửa ráy sạch sẽ. Liền nằm ở xa lạ trên giường lớn, trong nội tâm thiên hồi bách chuyển, hôm nay nàng cũng rơi vào ăn nhờ ở đầu. Loại tư vị này thực không dễ chịu, đồng dạng cũng lĩnh hội tới nữ nhân kia cùng ca ca của nàng tại nhà nàng ăn nhờ ở đậu là cái gì tư vị. Trong nội tâm thật sự không cam lòng, vì sao cái kia ăn nhờ ở đậu tiện nữ nhân có thể có được hạnh phúc. Mà nàng là chân chính thiên kim tiểu thư, lại không chiếm được hạnh phúc, người một nhà hôm nay cũng đơn bạc như tờ giấy. Không được, không thể cứ như vậy khuất phục tại Nhiễm Linh Lung, nhất định phải thoát đi khống chế của nàng. Có thể trốn thoát nói dễ vậy sao, hôm nay nàng người không có đồng nào, hay là người mù. Đôi mắt này cái gì cũng nhìn không thấy tới, đi ra ngoài cũng là tự chịu diệt vong, xem ra nàng phải học được ẩn nhẫn, nhẫn đến con mắt có thể nhìn qua ngày nào đó. Rửa sạch sau, Nhiễm Linh Lung nằm ở trên giường, hé da trắng nõn hoàn mỹ khuôn mặt tràn ngập vẻ buồn rầu, hai tròng mắt nhìn trần nhà, không biết đang suy tư cái gì. Hôm sau, Đồng thị vợ chồng lần nữa bị bắt vào tù oanh động trung bộ. Nhiều nhà tòa soạn báo cáo, cũng có người cố ý tiết lộ cơ mật đem Đồng thị vợ chồng năm đó phạm tội chứng cứ tuôn ra. Một buổi sáng tinh mơ, Mộc Hàn mặc trần chuồng nửa người trên, tiểu mạch sắc da thịt bại lộ ở trong không khí, cường kiện cơ ngực triển lộ cùng dưới ánh mặt trời. Hai tay để xuống hoa hoa hai bên, chống đỡ thân thể. Cúi người, khêu gợi môi mỏng khắc ở hoa hoa kia trắng mịn cánh môi phía trên, tinh tế mài nghiên. Cho đến đem hoa hoa tỉnh lại, vừa rồi buông nàng ra. Bảo bối tỉnh, vi phu còn tưởng rằng nương tử phải chờ tới vi phu làm được một bước cuối cùng mới tỉnh. Song khuỷu tay thừa nương nhờ thân thể sức nặng nâng lên ấm áp bàn tay, lòng ngón tay thân mật xoa bóp khuôn mặt của nàng. Ngô, lão công bại hoại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa hoa nâng lên mảnh mai trắng nõn hai tay, bàn tay nhỏ bé xoa xoa hai tròng mắt. Lại bị Mộc Hàn mặc duỗi ra bàn tay kéo ra. Bảo bối, không cần phải dụi mắt, đôi nhãn tình không tốt. Hoa hoa tức giận chu cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé lập tức bắt lấy bàn tay của hắn, ngồi dậy một mực cắn. A, Mộc Hàn mặc tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hoa hoa vừa rồi buông ra bàn tay to của hắn. Một đôi bàn tay, lục lọi hướng chăn đơn ngoài bò. Chăn đơn chảy xuống, hoa hoa trắng nõn thân thể mềm mại triển lộ ở trong không khí. Kịp phản ứng Mộc Hàn mặc chứng kiến này bức hình, không khỏi nuốt nuốt nước bọt. Bảo bối, ngươi đang dụ dỗ vi phu. A, lần này không phải là Mộc Hàn mặc tiếng thét chói tai, mà là oa oa tiếng thét chói tai. Nhanh chóng ngồi xuống thân, hai tay lục lọi kéo qua chăn đơn, lung tung đem thân thể bao trùm. Lão công, ngươi rất xấu. Mềm mại trên khuôn mặt xuất hiện ngượng ngùng vẻ mặt, hai má hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Mộc Hàn mặc tràn trề dục vọng đồng tử, nhanh chóng co rút lại. Đem oa oa thẹn thùng đỏ thắm khuôn mặt thu hết vào mắt, giao qua thân. Đem oa oa ôm vào trong ngực. Bảo bối, mặc dù ta hiện tại rất muốn ngươi, đúng là không phải lúc, ra ra bọn họ cần phải đã tại dùng bữa ăn sáng, chúng ta phải nhanh một chút. Nói xong, vươn tay xoa bóp nàng mũi thon tiêm, sâu hút mấy cái khí, đem thân thể dục vọng đè xuống. Bàn tay đặt ở kia nõn nàng ngọc phu mượt mà trên đầu vai, cái loại đó mềm mại trơn mịn xúc cảm, làm cho Mộc Hàn mặc không bỏ được buông ra. kia còn không mau một chút, Hoa Hoa nói xong, lại muốn đứng dậy, lại lập tức ngồi xuống, sự tình vừa rồi nàng cũng không quên. Không được lại khơi mào người nào đó dục vọng, nếu không nàng hôm nay đừng nghĩ ra cửa. Mộc Hàn Mặc đem nàng mở ám thu hết vào mắt, sủng ái cười một tiếng. Tiện đà buông ra thân thể của nàng, đứng dậy đến trước tủ quần áo tìm một bộ màu trắng váy liền áo. Bước đến bên giường, nhanh chóng vì nàng mặc lên, Hoa Hoa cũng không động, tùy ý hắn đong đưa. Hoa Hoa trong nội tâm biết được hôm nay không thể động. Nếu không đối với hắn mà nói, đều là một loại không nói gì hấp dẫn. Nàng không biết mình thân thể lại thêm mỹ cũng hoặc là nhiều xấu, đúng là hắn liền là ưa thích rất hỉ hoan trêu chọc nàng, mỗi đêm đều muốn đã làm sao mới đem nàng ôm vào trong ngực nghỉ ngơi. Đợi đem Hoa Hoa thu thập thỏa đáng, an trí ở trên giường lớn. Hắn mới đứng dậy, tiến đến rửa mặt, Mộc Hàn Mặc ôm ngang nhà hắn bảo bối Hoa Hoa đến đại sảnh, đứng thẳng ở một bên hầu hạ quản gia khom người cung kính nói. Thiếu gia thiếu phu nhân sớm, Mộc Hàn Mặc không gặp Long Đằng cùng Đủ Vân Hiên thân ảnh. Vì vậy, đem thâm thúy u lãnh mâu từ chuyển rời đến một bên đứng thẳng hầu hạ quản gia trên người. Gia gia cùng cậu còn chưa tới. Vừa nói, vừa ôm Hoa Hoa ngồi trên thủ vị, đem Hoa Hoa để xuống thon dài tinh tráng trên đùi. Quản gia nâng người lên thân công thức hóa mở miệng nói ra. Đủ thị trưởng cùng Long tướng quân đã nếm qua ra cửa. Mộc Hàn Mặc thoáng nhẹ một chút càng dưới, liền không nói thêm gì nữa, lẳng lặng lấy ra trên bàn bữa sáng. Từ từ ghi Hoa Hoa, hai người một mực ăn ngọt ngào dị thường. Mộc Hàn Mặc trong nội tâm cũng cảm thán, không có ai quấy rầy cuộc sống chính là tốt. Quản gia gặp trận thế này, trong nội tâm sáng tỏ, nơi này không cần hắn. Liền thật sâu nhìn Mộc Hàn Mặc cùng Hoa Hoa một cái, liền tự hành lui xuống. Ngọt ngọt ngào ngào ăn sáng xong, Mộc Hàn Mặc nắm cả Hoa Hoa đi vào giám đốc phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Hàn Mặc mới vừa ngồi xuống, đem Hoa Hoa để xuống trên đùi, liền nghe, dập đầu, ba tiếng đập cửa vang lên. Mộc Hàn Mặc đầu chưa dơ lên, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú vào trong ngực Hoa Hoa, môi mỏng khẽ mở. Tiến, tiện đà thư ký đẩy cửa vào, khom người hành lễ. Giám đốc Nhiễm thị xí nghiệp Thiếu Đông, đang ở đại sảnh, yêu cầu gặp ngài một mặt. Gọi hắn lên đây đi, Mộc Hàn Mặc tuấn mỹ không tì vết trên khuôn mặt treo một tia ý ngủ không rõ nụ cười. Khêu gợi khóe môi khẽ dơ lên, thư ký gật đầu thưa phải, liền lẳng lặng rút khỏi phòng làm việc. Ngồi ở Mộc Hàn Mặc trong ngực Hoa Hoa trắng nõn nhẵn nhụi bàn tay nhỏ bé. Lục lọi bò lên trên Mộc Hàn Mặc trước ngực trên vạt áo, xít sao nắm lấy. Nâng lên mềm mại khuôn mặt nhẹ giọng hỏi, Nhiễm thị xí nghiệp Thiếu Đông là ai? Mềm mại thanh thúy tiếng nói vang lên, làm cho Mộc Hàn Mặc một hồi mừng rỡ, nàng rốt cục sẽ hỏi cuộc sống của hắn vòng. Bàn tay thân mật vuốt ve nàng kia thuận trơn sợi tóc vừa rồi sủng ái khẽ mở môi mỏng. Nhiễm thị xí nghiệp là một nhà dùng khí cụ là chính công ty, Nhiễm thị Thiếu Đông gọi Nhiễm Thiếu Lâm. Đoán chừng là mang theo muội tử của hắn đến, muốn giới thiệu cho ta. Ưng trong mắt phảng phất biết được hết thảy loại, Hoa Hoa siết chặt hắn tà áo nụ cười tăng thêm lực đạo, nắm thật chặt. Giới thiệu cho ngươi, làm cho ngươi cái gì? Vợ nhỏ, tiếng nói trong tràn đầy ghen tuông, cái miệng nhỏ nhắn cong lên, phảng phất một đứa bé bị ủy khuất bình thường. Mộc Hàn Mặc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, tiện đà, nắm cả nàng kia mảnh mai vòng eo bàn tay nắm thật chặt. Nương tử, ngươi suy nghĩ nhiều. Vì phu có ngươi một cái liền chịu không nổi, còn muốn những nữ nhân khác làm cái gì? Tràn trề tư tính tiếng nói, làm cho Hoa Hoa cảm thấy bội phần an tâm, cái đầu nhỏ tại trên ngực hắn cọ sát. Ngươi là một mình ta, ai cũng không thể cướp đi. Dường như lẩm bẩm tự nói tiếng nói, lại làm cho Mộc Hàn Mặc lần nữa mừng rỡ, trong nội tâm như bị một đoàn hỏa vây quanh bình thường, thỏa mãn dị thường. Vì phu vốn chính là một mình ngươi, là chính ngươi yêu nghĩ ngợi lung tung. Hoa Hoa đô đô cái miệng nhỏ nhắn cũng không lại nói nữa. Thư ký đẩy cửa vào, khom người 30 độ cung kính giọng nói giống nhau trước kia. Giám đốc Nhiễm luôn đến đây, tiện đà thối lui thân, vì sau lưng người nhường đường. Nhất danh tuấn lãng nam tử xuất hiện ở Mộc Hàn Mặc trong tầm mắt, phảng phất tinh điêu tế trác loại khuôn mặt anh tuấn, xinh đẹp tuyệt trần, mũi cùng cây anh đào loại môi sắc. Đôi môi hình cung giác tương đối hoàn mỹ, tựa hồ tùy thời đều mang theo nụ cười. Duỗi ra cánh tay phải, Mộc Tổng, ngài khỏe, mãn mang nụ cười thanh âm vang lên, làm cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Không phải của hắn tướng mạo vấn đề, mà là trên người của hắn một cách tự nhiên tản mát ra một cổ âm lãnh ôn nhu hơi thở, không giống như vậy cúi đầu người. Mộc Hàn Mặc không có đứng dậy dự định, chỉ khẽ gật đầu, không đếm xỉa hắn duỗi ra cánh tay phải. Không biết Nhiễm luôn tìm Mộc một có chuyện gì, ra khỏi như tắm gió xuân mỉm cười, hay là như tắm gió xuân mỉm cười, làm cho người ta nhìn không ra một vạch trần sơ hở. Cách chương.